Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1044, chương 1044, đồng loạt ra tay. Nếu như chỉ là Sở Quân Hạo làm trợ thủ, Long Đằng Vân chưa hẳn dám hướng Bạch Vũ xuất thủ, bởi vì lúc trước, hắn thì thua ở Bạch Vũ trong tay một lần. Tuy nhiên khi đó là Bạch Vũ, Tô Tô còn có Trình Huy ba người cùng nhau hướng hắn xuất thủ. Nhưng lúc ấy Bạch Vũ, thế nhưng là chỉ có thần vương ngũ trọng cảnh thực lực. Nhưng là hiện tại Bạch Vũ, thực lực rõ ràng đã đạt đến thần vương 6 tầng cảnh cấp độ. Cho nên đối với hắn có thể chiến thắng Bạch Vũ, hắn hiện tại, còn thật không có lòng tin quá lớn. Bạch Vũ đã trong lòng của hắn lưu lại không bóng mờ. Đạt được Tô Kim Hoa khẳng định trả lời về sau, Long Đằng Vân trong nháy mắt đại hỉ. Lúc này Long Đằng Vân hướng về Sở Quân Hạo nhẹ gật đầu. Lập tức hắn xuất thủ trước. Miêu Mộ Tiên, lưu lại cho ta đi. Long Đằng Vân tay, ở thời điểm này, trực tiếp hóa thành một đạo che trời đại thủ. Bàn tay của hắn phía trên, thậm chí có đầu long lân tràn ngập. Sau đó hắn nhất trưởng đánh ra, thẳng đến Bạch Vũ mà đi. Bạch Vũ lúc này nhìn lại, sắc mặt của hắn hơi hơi run lên. Hắn phát hiện, một kích này vô cùng mạnh. Nếu như hắn không làm ra hữu hiệu ứng đối lời nói, nói không chừng cũng là một kích này, hắn thì phải bị thương. Tô Tô, ngươi ở một bên chờ ta. Lúc này, Bạch Vũ biết, chỉ có giết ra một cái phong thái đến, mấy người này mới sẽ không đối với mình ra tay. Đã Long Đằng Vân muốn đối với mình ra tay, vậy hắn không ngại dùng Long Đằng Vân đầu người đến tỉnh táo mọi người, để mọi người kiêng kỵ hắn, không lại đối với hắn tùy ý xuất thủ. Thế mà, ngay tại Tô Tô chuẩn bị bay ra ngoài thời điểm, Sở Quân Hạo cũng xuất thủ. Sở Quân Hạo xuất thủ phương thức rất đơn giản. Hắn chỉ là một tay nâng kiếm, rất tùy ý một kiếm hướng về Bạch Vũ cắt đi qua. Nhưng là Bạch Vũ lại là có một loại da thịt phát lạnh cảm giác. Miêu sư đệ, ta tới giúp ngươi. Tô Tô biết, nếu như lúc này, nàng chí thân sự ngoại, chỉ sợ Bạch Vũ giữ nhiều lành ít. Tô Tô sau khi nói xong, trực tiếp lấy ra nàng đàn tranh tới. Nàng đàn tranh, tại cùng yêu thú thời điểm chiến đấu, tất cả dây cung đều đã bị nàng cấp vỡ nát. Nhưng là về sau nàng cùng Bạch Vũ hai người đang khôi phục linh lực đồng thời, nàng liền bắt đầu một lần nữa vì mình đàn tranh tái giá. Hiện tại nàng đàn tranh đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Ngay tại Sở Quân Hạo kiếm quang đánh tới thời điểm, Tô Tô trong tay đàn tranh trong nháy mắt thì phun ra ba đạo quang mang đến. Cái này ba đạo quang mang thuộc về âm ba công kích. Làm cái này ba đạo quang mang tràn ngập ở trong hư không thời điểm, tất cả đều dường như cảm nhận được một cỗ ông chi ý. Giết! Lúc này, Tô Kim Hoa cũng xuất thủ. Nàng quát to một tiếng, liền như là một đầu hình người bạo long đồng dạng, trực tiếp hướng về Bạch Vũ vị trí nhào tới. Oanh! Bạch Vũ xuất thủ, chỉ là đơn giản nhất quyền. Một quyền này, lại là đã bao hàm hắn đối lực lượng thần tắc lĩnh ngộ. Dốc hết toàn lực, một quyền này, trực tiếp liền đem Long Đằng Vân một trưởng kia cấp vỡ nát. Mà lại lúc này Bạch Vũ, tại nguyên chỗ căn bản cũng không có động, dường như đón lấy Long Đằng Vân một quyền kia. Với hắn mà nói, chỉ là một kiện không có ý nghĩa chuyện nhỏ đồng dạng. Phanh, sau đó Tô Tô ba đạo âm ba công kích, cùng Sở Quân Hạo kiếm thuật công kích, trong nháy mắt thì đan vào với nhau. Hai người công kích, trong nháy mắt thì ở trong hư không chôn vùi ra. Sở Quân Hạo sắc mặt nghiêm túc, nàng phát hiện, liền xem như Tô Tô, so với hắn, đều không kém bao nhiêu. Đến ở bên cạnh Bạch Vũ, tuy nhiên hắn không có tự mình cùng Bạch Vũ giao thủ, nhưng là hắn có thể cảm nhận được Bạch Vũ cường đại. Hai người này, là từ chỗ nào tới? Thậm chí Sở Quân Hạo không biết Bạch Vũ cùng Tô Tô hai cái hiện tại là trên anh hùng bảng bài danh trước 50 người. Bởi vì hắn là trên anh hùng bảng người thứ hai vật. Hắn chỉ chú ý Vân Phiêu Miểu. Đối với những người khác, hắn là hoàn toàn không quan tâm. Nhưng là hiện tại cái này đột nhiên toát ra hai người, làm cho nội tâm của hắn có một loại thật sâu kiêng kỵ. Tô Kim Hoa hướng về Bạch Vũ nhào tới về sau. Trên tay của nàng, trong nháy mắt thì nhiều hơn một đầu đỏ thẫm vải đỏ đến. Sau đó nàng trực tiếp đem vải đỏ hướng về Bạch Vũ quét ra ngoài. Bạch Vũ nhẹ nhàng một chưởng vỗ ra. Đầu này vải đỏ, trong nháy mắt thì cuốn ngược mà quay về. Tô Hâm Hoa sắc mặt biến hóa. Bất quá trong mắt của nàng, càng thêm có hưng phấn chi ý. Càng là khó có thể chinh phục nam nhân. Nàng một khi đem đối phương chinh phục, nàng thì càng có cảm giác thành công. Khanh khách, ta nhìn chúng nam nhân, thế nhưng là chạy không thoát. Liền xem như nơi này có nhiều như vậy võ giả, Tô Kim Hoa cũng không quan trọng. Nàng vốn là một cái nữ nhân, nàng chi thần, không biết có phàm kỷ. Sau khi nói xong, trên người của nàng đột nhiên bắt đầu biến đến lên, thậm chí phía sau của nàng nổi lên một đạo thần vương hư ảnh. Làm đạo này thần vương hư ảnh dâng lên về sau, phương xa vô số võ giả lúc này đều hung hăng nuốt từng ngụm nước bọt. Bởi vì cái này một thần vương hư ảnh là một cái trần trụi nữ nhân, mà lại là loại kia hoàn mỹ không tì vết nữ nhân. Mà liền tại đạo hư ảnh này dâng lên thời điểm, theo Tô Kim Hoa trên thân tràn ngập ra một cỗ màu đỏ vũ khí. Cái này một cỗ vũ khí đem phương viên vài dặm đều gắn vào trong đó. Bạch Vũ tự nhiên đứng mũi chịu sào, bị cuốn vào trong đó. Sau đó Bạch Vũ trong nháy mắt cảm thấy một cỗ mê loạn cảm giác phun lên trái tim của hắn. Hắn phát hiện, thần hồn của hắn phảng phất muốn rơi vào một loại vô biên khoái lạc đồng dạng. Niêu sư đệ, khoái tỉnh lại. Tô Tô tiếng hét này âm thanh mang theo một cỗ thần hồn, mà lại nàng vốn là am hiểu âm ba công kích, lần này còn mang theo một loại âm ba công kích. Tại Bạch Vũ tiếp xúc không kịp đề phòng tình huống dưới, Tô Tô cái này hống một tiếng, trực tiếp làm cho Bạch Vũ lỗ mũi đều chảy ra huyết dịch tới. Nhưng là theo hắn cái này nhất lưu huyết, chỗ hắn tại một loại di loạn trạng thái, trong nháy mắt liền bị. Nữ nhân này thật đáng sợ. Lúc này Bạch Vũ nhìn lấy Tô Kim Hoa, trên mặt có thật sâu nghĩ mà sợ. Vừa Tô Tô dùng âm ba công kích để hắn khi tỉnh lại, hắn vậy mà đều không có phát giác một cái này một cỗ công kích. Nói cách khác, nếu như là người khác công kích hắn, hắn cũng khẳng định là không phát hiện được. Cứ như vậy, vừa nếu như không phải Tô Tô cứu hắn, hắn có thể sẽ trong nháy mắt bị người đánh thành trọng thương cũng có thể. Đáng tiếc, lại là bên cạnh Tô Kim Hoa, hung hăng trợn mắt nhìn Tô Tô liếc một chút. Ánh mắt kia rõ ràng cũng là đang trách Tô Tô xấu nàng sự tình tốt. Thôi nữ nhân, ngươi là muốn giành với ta nam nhân sao? Tô Kim Hoa, quả thực trực tiếp, phi, thì ngươi cũng xứng với nhà ta Miêu Mộ Tiên. Tô Tô phảng phất là phải có ý chọc giận Tô Kim Hoa đồng dạng. Sau đó nàng mở miệng nói. Bạch Vũ nhìn lấy Tô Tô, trong nháy mắt thì trợn tròn mắt. Hắn đột nhiên có một loại nằm trúng đạn cảm giác. Hắn cái gì thời điểm liền thành Tô Tô ra. Bất quá bây giờ có thể không đợi hắn suy nghĩ nhiều. Bởi vì bên cạnh Long Đằng Vân cũng cùng một chỗ hướng về hắn giết tới đây. Ba người các ngươi đánh hai người, còn biết xấu hổ hay không? Bạch Vũ chợt quát lên. Có điều hắn có thể không có tính toán cùng ba người này ngạnh kháng. Nhất là Tô Kim Hoa công kích, làm cho hắn vô cùng kiêng kỵ. Nếu như Tô Kim Hoa lại đến một chiêu như vậy, sau đó vô luận là Long Đằng Vân vẫn là Sở Quân Hạo đạt được, hắn liền đem trong nháy mắt bị trọng thương. Ha ha, mặt là cái gì? Chỉ cần giết hai người các ngươi, các ngươi vĩnh sinh chi môn tư cách chính là của chúng ta. Tại vĩnh sinh trước mặt, hết thảy đều là hư ảo. Long Đằng Vân cười nói. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.